Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, Nam Vinh Dung gặp nạn. Lăng Trần gấp cau mày đầu, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Nam Vinh Dung. Mực triệt như vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tàn khốc. Ở Nam Vinh Dung trên cổ tay, bị người rạch ra một đường vết rách, máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu suất, nhỏ rơi trên mặt đất, ghế mây chung quanh cơ hồ toàn bộ đều là máu tươi. Gia Gia, Gia Gia, Nam Vinh Uyển Thanh lớn tiếng la lên tên của Gia Gia. Nước mắt không cầm được từ hốc mắt bên trong chảy ra, theo gương mặt trượt rơi xuống mặt đất, cùng máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Uyển Thanh, trước lãnh tĩnh một chút. Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Vinh Uyển Thanh bả vai, sau đó kiểm tra một hồi Nam Vinh Dung thương thế. May mắn, bọn hắn phát hiện tương đối kịp thời. Nếu như chậm thêm cái vài phút, đoán chừng thần tiên cũng khó cứu sống Nam Vinh Dung. Bất quá, ngay cả như vậy, Nam Vinh Dung tình huống cũng không thể lạc quan. Nam Vinh Dung vốn là tật bệnh quấn thân, thể chất yếu đuối, lại thêm tuổi rất cao, sức chống cự giảm mạnh. Dưới mắt mất nhiều như vậy máu, còn có thể giữ lại một tia khí tức, đã là chuyện rất khó khăn tình. Nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm, Lăng Trần đem Nam Vinh Dung cổ tay nâng lên, từ trên quần áo xé rách hạ hai khối vải, chăm chú quấn quanh ở trên vết thương. Tạm thời trước đem huyết chỉ ở. Ngay sau đó, Lăng Trần ôm lấy Nam Vinh Dung thân thể, đem hắn từ ban công chuyển rời đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn đứng ở bên cạnh ngẩn người, một mặt không biết chỗ sai Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần mở miệng nói, khắc ngẩn người, tranh thủ thời gian gọi người đi chuẩn bị nước muối. A, Nam Vinh Uyển Thanh vội vội vàng vàng lên tiếng, bước nhanh vọt ra khỏi phòng. Giờ phút này, Nam Vinh Dung đã là hơi thở mong manh, sinh mệnh đặc thù cơ hồ không có. Không được, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy nữa, Nam Vinh Dung sớm muộn sẽ khó giữ được tính mạng, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tiến hành truyền máu. Thế nhưng là, dưới mắt thời gian cấp bách, đi đâu đi tìm thích hợp huyết nguyên, này vừa đến vừa đi, trung gian không biết rõ muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, đoán chừng Nam Vinh Dung đã chơi xong, không có biện pháp. Lăng Trần nghĩ nghĩ, bàn tay đặt tại Nam Vinh Dung vị trí trái tim. Nội kinh ấp ủ, xuyên thấu qua lòng bàn tay từng điểm đưa vào Nam Vinh Dung trong người. Hết sức duy trì tính mạng của hắn, bởi vì Nam Vinh Dung thân thể bị thương nghiêm trọng, phi thường suy yếu, Lăng Trần đối nội sức lực vận dụng không dám quá hung mãnh. Sợ Nam Vinh Dung không chịu nổi, mạch máu bạo liệt bỏ mình, như thế liền được không bù mất, bởi vì Lăng Trần động tác cẩn thận từng ly từng tí. Từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn tiết tấu. Lại nói, bản thân hắn thương thế liền không có khôi phục, nội kinh có hạn, nhất định phải tiết kiệm một chút sử dụng. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần trên trán bắt đầu che kín chảy dòng dòng mồ hôi. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, làm sao còn chưa có trở lại. Lăng Trần thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng ngủ, tâm lý âm thầm gấp, đều đi qua đã lâu như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh từ đầu đến cuối không có trở về, cũng không biết rõ đi đâu. Hiện tại, Nam Vinh Dung thân thể đã suy yếu đến cực hạn. Một khi Lăng Trần triệt hồi nội kinh, Nam Vinh Dung hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả một giây đồng hồ đều không kiên trì được. Thế nhưng là, dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất là, lấy Lăng Trần tình huống trước mắt, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu là Nam Vinh Uyển Thanh vẫn chưa xuất hiện, đừng nói Nam Vinh Dung, ngay cả Lăng Trần chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh mang theo mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Nhanh, nhanh, ở Nam Vinh Uyển Thanh tiếng thúc giục bên trong, mấy tên bác sĩ vội vàng mở ra mang theo người y dược dương, từ bên trong cầm ra nước muối sinh lý, còn có một số cấp cứu chuyên dụng dược vật cùng dụng cụ. bắt đầu đối với Nam Vinh Dung tiến hành thi cứu. Đi qua 1 phút đồng hồ cứu giúp, tiếp tục chuyển vận nội kình, Lăng Trần rốt cục không kiên trì nổi. Dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, thở mạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi không nhìn thấy một tia huyết sắc, phảng phất bệnh nặng một trận. Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần bộ kia hư nhược bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, đem hắn nâng đến ngồi xuống một bên. Người thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng hỏi nói. Không có việc gì. Lăng Trần hữu khí vô lực trả lời một câu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lăng Trần đối với tình huống của mình rõ ràng nhất. Nội kinh tiêu hao quá độ, dẫn đến thân thể tiêu hao nghiêm trọng. Hắn giờ phút này, đề không nổi nửa chút khí lực. Toàn thân ê ẩm sưng, khó chịu không nói ra được. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nhìn lấy cái kia mấy tên chính đang bận rộn bác sĩ. Chỉ thấy đối phương theo nghề thuốc cái hòm thuốc bên trong cầm ra mấy túi máu bao treo ở giường đầu. Bắt đầu đối với Nam Vinh Dung truyền máu. Không đến vài phút, Nam Vinh Dung sắc mặt tái nhợt rốt cục có chuyển biến tốt. Uyển Thanh, những người này ngươi cũng là từ đâu tìm đến? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh mới rời khỏi vài phút, chẳng những tìm tới bác sĩ, ngay cả máu bao đều chuẩn bị xong. Cái này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Mấy vị này đều là Nam Vinh gia thuê tư nhân bác sĩ. Bởi vì gia gia thân thể không tốt, phải định kỳ tiếp nhận kiểm tra, cho nên ở Phú Hào Sơn Trang thuê một ngôi biệt thự cho bọn hắn ở lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vừa rồi ta là dọa sợ, không nhớ rõ thông chi bọn hắn. Còn tốt, bọn hắn tới không tính là muộn. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh cũng là một trận hoảng sợ. Lăng Trần, người nói, rốt cuộc là ai ác độc như vậy? Vậy mà đối với gia gia của ta hạ độc thủ. Lăng Trần lắc lắc đầu. Chuyện này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Nam Vinh Dung cừu nhân không có mấy cái. Ngoại trừ năm đó Nam Vinh Cương người nhà, lại không có người nào. Hơn nữa, Nam Vinh Cương một nhà cừu hận sớm đã nói sạch, không truy cứu nữa. Đã không là bọn hắn, như vậy sẽ là ai? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đi tới, mở miệng nói ra: Nam Vinh tiểu thư, lão gia tử tình huống tạm thời ổn định, bất quá lão gia tử thân thể quá hư nhược, vẫn phải lại quan sát mấy ngày. Tốt, vậy thì làm phiền các ngươi. Nam Vinh tiểu thư khách khí, đây là chúng ta phải làm. Dứt lời, cái kia danh y sinh nhìn lấy Lăng Trần, nhiều hứng thú nói. Nói thật, vừa rồi nếu không phải Lăng tiên sinh ra tay giúp đỡ, tức khiến cho chúng ta chạy đến, cũng đã chậm. Ta rất hiếu kỳ, không biết rõ Lăng tiên sinh là dùng phương pháp gì duy trì lão gia tử sinh mệnh. Lăng Trần vốn là muốn khoát khoát tay, nhưng hắn hai đầu cánh tay cảm giác giống như là rót nước thép, nặng nề vô cùng. Làm sao nhấc đều nâng không nổi tới. Qua loa hai câu, Lăng Trần để Nam Vinh Uyển Thanh vịn hắn rời đi phòng ngủ. Trở lại gian phòng của mình, Lăng Trần một nằm ở trên giường, đều không nói hai câu, liền trực tiếp lâm vào mê man bên trong. Đông Hải thị nghiên cứu căn cứ bên trong, Hồ Phi cắm hai tay, một rung một cái đi ở sinh sản xưởng, xem xét xương vỏ ngoài bọc thép sản xuất xuất tình huống. Đúng lúc này, Khải Lâm Na bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Nói ra, mập mạp, phòng thí nghiệm bên kia có tiến triển. Thật, Hồ Phi ánh mắt sáng lên. Không nói hai lời, vội vàng hướng phía phòng thí nghiệm bên kia chạy tới. Đến phòng thí nghiệm bên ngoài, Hồ Phi xuyên thấu qua kính chống đạn hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân nằm ở trên giường, càng không ngừng giãy giụa lấy. Sắc mặt dữ tợn, phảng phất tại tiếp nhận không phải người thống khổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.